Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1048, người thường. Hạ Tân phát hiện, thật sự chính là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Bất kể là ai đều tốt, cho dù là lười biếng như Ước Toa, cũng sẽ gặp gỡ trong nhà kinh biến, không thể an tâm tình huống. Còn có mình cũng tốt, Lãnh Tuyết Đồng cũng tốt, Hạ Thi Kỳ cũng tốt, đều là như vậy. Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực hoàn toàn có thể không cần phải đi quản hội học sinh chuyện. Cái đôi kia nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại vô cớ gây thù hằn, nhưng hắn cũng biết, cái này nếu là Lãnh Tuyết Đồng quyết định sự tình, là nàng phải đi đường, nàng kia sẽ kiên trì. Tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đối với hội học sinh sự tình, Hạ Tân cảm thấy cực kỳ áy náy. Chính mình giúp không được gì coi như, còn giúp trở ngại, đem Doãn Phong Hoa làm vào bệnh viện, làm cho một số người càng thêm càn rỡ. Tuy là cảm thấy Doãn Phong Hoa thế nào cũng được, nhưng vì Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân vẫn là hy vọng cái kia hàng sớm một chút trở về trường học a. Đem hắn ngụy quân tử hình tượng cho tiếp tục nữa, trấn áp xuống trong trường học một ít con nhà giàu. Sau đó chính là mạc danh kỳ diệu phát triển trở thành Lãnh Tuyết Đồng thiếp thân trợ thủ Vu Bạch Vân. Nơi đây làm cho Hạ Tân có chút lo lắng. Hạ Tân cảm giác Vu Bạch Vân thật là người cũng như tên, giống như chân trời đám mây một dạng, khiến người ta không đoán ra. Tuy là nguyên nhân gây ra là bởi vì Vu Bạch Vân vì tốt nghiệp dễ tìm công tác, tới cùng mình can thiệp, để cho mình cho hắn cái cạnh tranh công bình vào đảng cơ hội. Sau đó, chính mình thuận tiện liền tiện thể nhắn cho Lãnh Tuyết Đồng nói ra, là món cực kỳ thông thường sự tình. Nhưng, Hạ Tân có cổ không hiểu cảm giác, cảm thấy chuyện này chính là một bàn đạp, lấy Vu Bạch Vân khuôn mặt đẹp, lấy nàng học thức, thông minh tài trí, biết khó tìm công tác. Bây giờ suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy không quá có thể tin. Hạ Tân là thật không đoán ra Vu Bạch Vân là có ý tốt, vẫn là ác ý, vẫn là cái gì có mục đích khác. Nhưng, chí ít bây giờ nhìn lại, nàng quả thực giúp Lãnh Tuyết Đồng không ít việc. Mặt trời chói chang. Hạ Tân suy tư về những thứ này có chuyện không hề có. Trực tiếp hướng phía phòng ngủ đi tới. Chỉ là khi đi ngang qua trường học sân bóng rổ bên lúc, thật bất ngờ phát hiện, nhiều cái đánh bóng rổ nam sinh đều dừng lại động tác, nhìn về hắn bên này, cùng nhau đi tới, có không ít người đều hướng hắn hành chú mục lễ, trong ánh mắt đầy ắp thán phục cùng kính nể. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến chính mình bởi vì tức giận đem bóng rổ đánh bể sự tình sẽ đưa tới loại kết quả này. Dường như lưu truyền ra, xem thì nhìn a, hắn cũng không cái gọi là nhiều người là nhìn Hạ Tân ly khai mới cùng đồng bạn một lần nữa trò chuyện. Chính là hắn, chính là hắn đem bóng rổ đánh bể, thiệt hay giả, gạt người chớ. Thật ứng với câu kia, Hạ Tân người không ở giang hồ không rõ có truyền thuyết của hắn. Hạ Tân đi tới phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ chỉ có Tằng Tuấn, Trần Đông cùng Ngô Tử Văn ba người. Tằng Tuấn cùng Trần Đông vẫn còn hán phục, Ngô Tử Văn thì vẫn là nằm ở trên giường. Bạch Vũ gần nhất một mực vội vàng hội học sinh sự tình, đang giúp Lãnh Tuyết Đồng chiếu cố, cho nên cũng ít hơn trở về phòng ngủ. Lão đại đâu? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Tằng Tuấn cũng không quay đầu lại nói rằng, tên kia đi nghìn thu câu lạc bộ, tìm Âu Dương Phỉ đi, nói là vì chúng ta đoàn đội, ta phòng trừng kỳ thực chính là tìm người ta ước hội. Hạ Tân lần nữa liếc nhìn nằm trên giường, núp trong chăn Ngô Tử Văn, sau đó ở Tằng Tuấn cùng Trần Đông ở giữa chỗ ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, hắn bao lâu không có ra phòng ngủ. Trần Đông trả lời cũng đơn giản sáng tỏ, vẫn Nói cách khác, từ cùng Tống Thiến chia tay bốn thiên tới nay, Ngô Tử Văn liền chưa gượng dậy nổi, vẫn núp ở phòng ngủ. Càng thậm chí hơn, ngoại trừ đi nhà cầu bên ngoài, cơ bản liền núp ở trong chăn, cũng không nói lời nào, cũng không đi học, cũng không chơi game, cũng không gọi điện thoại. Dùng câu thông tục nói, cơ bản cũng là cái phế nhân. Điều này làm cho Hạ Tân nghĩ tới nhà cái kia phế nhân. Nhân gia tốt xấu còn biết tìm cho mình đồ ăn đâu. Tuy là, Hạ Tân cũng biết, Ngô Tử Văn rất khó chịu, rất thống khổ, đưa tới hắn căn bản không muốn đi xem phía ngoài thế giới. Trốn tránh trong chăn, nhưng, đó cũng không phải biện pháp gì tốt. Nếu so với bi thảm, Hạ Tân cảm thấy không có mấy người có thể so sánh chính mình càng bi thảm. Hắn đã từng một lần muốn tránh vào chính mình trong thế giới. Vĩnh viễn đừng lại nhìn thấy cái này bi thảm đến làm người tuyệt vọng thế giới. Bất quá, vì dạ dạ, hắn vẫn ưỡn ngực, dũng cảm đối mặt, Hạ Tân lần nữa mắt liếc trên giường. Sau đó nhỏ giọng hỏi, sẽ không có biện pháp gì sao? Tằng Tuấn cùng Trần Đông Du hí lấy đồng thời. Chỉnh tề lắc đầu, Trần Đông giải thích, nói với hắn cái gì cũng không ứng với. Tằng Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu nói, uổng ta thiên tân vạn khổ hẹn mấy mỹ nữ. Có thể giới thiệu với hắn cái gì mỹ nữ đều vô dụng a. Hắn đều không có muốn đi ra ngoài chơi ý tứ. Ta có thể phải làm gì đây? Cái này, ta biết hỏi như vậy không thích hợp. Có thể, hậu thiên liền toàn quốc chung kết quyết tái nữa à? Các người cảm thấy muỗi còn có thể đánh sao? Hạ Tân biết hắn rất khó chịu. Nhưng, toàn quốc chung kết quyết tái đối với mình mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu thi đấu. Không thể có chút nào sơ suất à? Có thể, hắn vẫn hy vọng Ngô Tử Văn có thể một lần nữa tỉnh lại tới đánh phụ trợ. Thiếu hắn phụ trợ là không được. Hai người lần nữa chỉnh tề lắc đầu, muốn cũng là, liên tục vài ngày không có đụng Du Hí, lại thao tác, cảm giác đều sẽ kém rất nhiều, xúc cảm phòng trừng đều không. Trần Đông cười khổ nói, đáng giá cao hứng chính là, tuần này, muốn cử hành cái gì minh tinh tái, cho nên chỉ đánh một trận, đánh trước Kinh Đô cùng Thanh Hoa cái kia một hồi huy chương đồng chiến. Ta cửa chung kết quyết tái áp trục, ổn định ở tới tuần lễ. Nói cách khác, Ngô Tử Văn hơi chút còn có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút tốt. Nếu không, toàn quốc đại tái liền khó đánh. Hạ Tân lại đang phòng ngủ đợi biết, ngồi yên xem hai người đánh mấy cục, phát hiện mình cũng không còn chuyện gì làm, rồi rời đi. Hắn cũng không trở về ra, đi tới nửa đường, nhìn xa xa cao ngất hội học sinh đại lâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút liền đi vòng qua, một đường đi tới kỷ luật bộ cửa. Hạ Tân tự tay gõ ba cái môn, mời đến, từ giữa bên truyền đến Vu Bạch Vân thanh âm. Hạ Tân đẩy cửa đi vào, phát hiện Vu Bạch Vân đang cúi đầu, ở hai phần trên văn kiện qua lại nhìn, đi vào mấy bước. Vu Bạch Vân mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Hạ Tân, cười nói, a, học đệ a, thực sự là khách ít đến, ta nghĩ đến ngươi trừ bỏ bị người bắt tới bên ngoài, vĩnh viễn sẽ không tới cái này tới đâu. Hạ Tân mỉm cười nói, ta đây không phải muốn học tỷ sao, cứ tới đây nhìn ngươi, nghĩ tới ta, đặc biệt đến xem ta à. Vu Bạch Vân lộ ra một cái mập mờ biểu tình, cười giỡn nói, ngươi không sợ ngươi nữ bằng hữu nổi máu ghen à, nàng sức ghen lớn như vậy. Hạ Tân hơi nheo mắt lại nói, ngạch, ta đây cái muốn, không phải ngươi cái kia nghĩ ý tứ, ta là, hơi có chút sự tình, nghĩ đến thỉnh giáo ngươi, à, nhưng là ta hiện tại bề bộn nhiều việc đâu. Có thể đợi ta sau khi tan việc lại nói sao? Vu Bạch Vân nói ra hiệu một cái chính mình trên bàn một đống lớn văn kiện. Biểu thị hiện tại không dành cho chuyện. Tốt, Hạ Tân trực tiếp đang ở Vu Bạch Vân trước bàn ngồi xuống. Vậy ta chờ ngươi a. có thể sẽ rất khuya a hát. Không có việc gì, quá muộn nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Có người nói, gần nhất hội học sinh không yên ổn a. Học tỷ đi một mình nói không chừng có nguy hiểm. Học đệ, thật có thân sĩ phong độ a. Quả thực, gần nhất thực sự là quá không an toàn. Lại còn có học sinh chạy tới uy hiếp, chặn đường ta về nhà đâu. Thực sự là làm ta sợ muốn chết. Được rồi, còn có phó hội trưởng cũng bị người ngăn chặn nữa nha. Ta biết, nàng nói với ta. Vu Bạch Vân lần nữa lộ ra mập mờ nụ cười nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Các ngươi ở chung, đối với, là ta lắm mồm. Hạ Tân mặt không thay đổi nói rằng, nàng là đem đối phương đều đánh ngã, sau đó chạy mất vài cái. Liếc mây học tỷ, hiện tại bình yên vô sự dáng vẻ. Ta tương đối hiếu kỳ, mây trắng học tỷ, là có cái gì thủ đoạn tự vệ đâu. Ai nha, người biết nha, nữ sinh nha, luôn luôn điểm, tự vệ đồ đạc không phải. Nếu không, một người ở bên ngoài chẳng phải là ăn thiệt thòi. Đúng là như vậy. Nhưng là, học tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên gặp mặt nói với ta nói sao? Nói cái gì? Vu Bạch Vân khó hiểu. Ta là lắm lời, bình thường cũng đã nói rất nói nhiều. Nơi nào nhớ kỹ, ngươi nói, ngươi chính là cái thông thường tiểu thị dân, muốn tìm phần thông thường công tác, căn bản không muốn gây phiền toái. Hạ Tân nói, ra hiệu một cái trước mắt hắn văn kiện. Nói, ngươi chỉ cần, chớ cùng Tuyết Đồng thân cận, căn bản cũng sẽ không có những phiền toái này, có thể an ổn làm ngươi người bình thường a. Ngươi đây là vì gì đây? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.